Chương 126, tất cả người đọc sách, thường. Ở vào Duyên Lăng Vương triều cảnh nội Kinh Khẩu Sơn này tòa học cung, mấy ngày nay tới giờ gió êm sóng lặng, tại Trầm Tà Sơn vị kia quan chủ liên tiếp làm cho Sơn Hà chi trung vô số tu sĩ đều liếc nhìn những ngày này, tòa Sơn Hà này nho giáo môn hạ thứ nhất học cung, toàn bộ Duyên Lăng thực tế khống chế trưởng khống giả, không có bất kỳ tỏ vẻ, vô luận là quan chủ Lương Diệt trên Vũ Vụ Sơn giáo huấn Dương Trường Sinh, dẫn đến Trần Thánh bài vị hiển linh. Còn là nói Lương Diệt tại Kiếm Sơn chân núi mở miệng khiêu khích Triêu Thanh Thu vị này trong Sơn Hà duy nhất kiếm tiên, sau đó cùng vị kia không biết bao lâu không có ở Sơn Hà chính giữa xuất hiện qua Kiếm Sơn lão tổ tông một phen đánh nhau, cuối cùng có thể leo lên Kiếm Sơn cũng tốt, kỳ thật đều không coi là nhỏ sự tình. Có thể dù vậy, quan chủ danh vọng cứng rắn tại trong Sơn Hà lại cất cao một đoạn, càng thêm ngồi thực thánh nhân một cái Sơn Hà thứ nhất tên tuổi về sau, theo lý với tư cách ba trong giáo duy nhất có khả năng cùng đạo giáo có khả năng xoay cổ tay con nho giáo. Theo lý có chỗ phản ứng mới là, Duyên Lăng cảnh nội còn lại thư viện, học đường đều phát ra chút ít thanh âm không lớn không nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác lớn nhất chỗ này Duyên Lăng học cung, gợn sóng không sợ hãi, dường như, nước động một cái đầm, quan chủ viên này cự thạch nện sau khi đi vào, vậy mà không có có thể làm ra nửa điểm âm thanh, chỗ này học cung đối với quan chủ làm hết thảy, coi như thờ ơ, cái này thật là khiến người khó hiểu, bất quá lại như thế nào. Không có người đọc sách tới cửa chất vấn chỗ này học cung mà nói sự tình người vì sao không hành động, cũng sẽ không có Thành Lạc Dương hậu duệ quý tộc sẽ đến hỏi thăm học cung thái độ, dù sao đạo giáo những năm này tại Sơn Hà Chi Trung, đã cơ hờ và am, oxit, nd phải là vô cùng đơn giản tam giáo một trong rồi, một nhà độc đại lời nói, đã là ngày qua ngày, huống chi, cùng người tranh giành, vốn là không phải nho giáo nên có thái độ, thánh nhân nói cái gì gọi là người đọc sách, như thế nào làm người đọc sách, một vị thánh nhân nói, tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ, mặt khác một vị nho giáo thánh nhân thì là nói, là trời mà đứng tâm, mà sống dân đứng nói, vì, là đi thánh kế tuyệt học, vì, là muôn đời mở thái bình. Cái này 6.000 năm qua, nho giáo ra 4 vị thánh nhân, mỗi vị thánh nhân học thuyết đều không có cùng, coi như là đơn giản nhất vấn đề đều không có cùng lời nói. Cái này 6.000 năm qua làm cho nho giáo môn hạ một đám người đọc sách, sở học đâm chiêu đều không có cùng, chỉ bất quá hiện nay chỉ có 4 vị thánh nhân hoàn hảo, như là trước kia nho giáo cường thịnh thời điểm. Nho giáo bên trong càng là lưu phái như rừng, học thuyết phức tạp, cùng một vấn đề có hơn 10 loại giải đáp cũng là chuyện thường. Chỉ bất quá nho giáo bản chất như thế nào, đại bộ phận người đọc sách còn là tin tiếp nhận một cái lễ chữ, cùng đạo giáo thủy chung có chỗ bất đồng. Ngoài núi phong ba không ngừng, trong núi gió êm sóng lặng, Trầm Tà Sơn cái vị kia quan chủ những ngày này nhất thời danh tiếng vô lượng, có thể học cung bên này vị này trưởng giáo nhưng là yên tĩnh im ắng. Vị này dưới đời này có thể nói là trừ đi nho giáo 4 vị thánh nhân bên ngoài học vấn lớn nhất một vị người đọc sách. Những ngày này, cái gì cũng không có làm, đã không có văn chương thi từ chảy ra, cũng chưa từng lái qua một tiết học, chợt có học cung đệ tử nhìn thấy vị này trưởng giáo địa điểm, thì là tại Hậu Sơn một chỗ thanh đàm bên cạnh, chỗ này thanh đàm so với học cung lịch sử còn muốn đã lâu, đầm nước thanh tịnh có thể thấy được đấy, học trong nội cung thầy đồ đám rất ưa thích tới đây chỗ thanh đàm lĩnh giáo học vấn, bởi vậy chỗ này thanh đàm lại bị học cung người đọc sách phần lớn xưng là học vấn đàm lúc đầu cũng không có cá, thầy đồ đám lĩnh giáo học vấn mệt mỏi sau đó ngồi ở học vấn đàm bên cạnh nghỉ ngơi thời điểm cảm thấy không thú vị, về sau không biết vị nào thầy đồ ý tưởng đột phát dẫn theo một đuôi màu xanh cá chép để vào trong đầm nước, dẫn tới còn lại phu tử noi theo, dần dà, cái này học vấn đàm liền càng ngày càng nhiều cá, đầu bất quá đối với cá trong chuyện này, nói chung phu tử đám bọn chúng yêu thích ánh mắt chênh lệch không xa, bởi vậy cái này học vấn đàm trong đến nay đều chỉ có cái này màu xanh cá chép một loại, nếu như trong đàm có cá, tự nhiên liền có người đến lưỡi câu. Từ khi chỗ này học vấn đàm trong có cá sau đó, không ít học trong nội cung tiên sinh phu tử đều ưa thích trong lúc rảnh rỗi tới đây thả câu, có thể có một cái kỳ quặc quái gở, làm cho người ta khó hiểu, đó chính là cái này trong đàm mặc dù có cá, có thể không luận sử dụng nhị lưu là cái gì, đều chưa từng có một con cá gặp cắn mồi mắc câu, làm cho người ta thập phần khó hiểu, trong lúc có không ít tinh thông đạo này phu tử tới đây, đều không ngoại lệ đều là không có tí thu hoạch nào, không người là đều muốn ăn cái này trong đàm cá, có thể cũng không có người có thể thành. Dần dà, cái này học vấn đàm liền không người thả câu, chợt có thầy đồ đám tại bờ đàm lĩnh giáo học vấn, nghỉ ngơi thời điểm nhìn xem cái này trong đầm bơi được vui sướng cá, cũng chỉ có thể thở dài mà thôi. Có thể những ngày này, học trong nội cung người đọc sách nhìn thấy vị kia trưởng giáo thời điểm, mới phát hiện vị này trưởng giáo thật sự là tại bờ đàm thả câu, không biết là dùng loại nào nhị lưu, nhưng dù sao vẫn là thoạt nhìn trưởng giáo cũng không phải là không thu hoạch được gì, chỉ là trưởng giáo giỏ rút, chưa bao giờ trang phục qua một con cá. Vị này dưới đời này bên ngoài học vấn thứ nhất người đọc sách chưa bao giờ đem lưỡi câu lên cá nắm bắt tới tay trải qua, ngược lại là chỉ là xem qua liếc liền cần câu rung lên, cá tự nhiên liền từ lưỡi câu trên buông ra, lăn xuống tại trong đầm nước, hù dọa không ít bọt nước. Theo sáng sớm đến hoàng hôn, trưởng giáo thủy chung không có lấy lên qua một con cá. Điều này làm cho nhiều cái một mực chú ý bên này người đọc sách đều cảm thấy có chút thất vọng. Trưởng giáo học vấn lớn, đăm chiêu suy nghĩ Sở Hành cùng thường nhân khẳng định không giống nhau, bọn hắn xem không hiểu, kỳ thật cũng cùng rất bình thường. Bất quá ai cũng muốn từ vị này trưởng giáo cử động nhìn ra điểm cái gì, dù sao đây không phải là cùng với trưởng giáo chênh lệch rút ngắn một ít này. Cùng đại bộ phận học cung người đọc sách không giống nhau, học cung tàng thư các bên kia, bối phận cao không hợp thói thường lão tiên sinh Chu Tuyên Sách không chỉ có đối với ngoài núi sự tình không để ý tới, đối với vị kia trưởng giáo câu cá một chuyện cũng giống như vậy không hơn tâm. Tại rất nhiều người đọc sách đều chú ý học vấn đàm bên kia thời điểm, Chu Tuyên Sách nhưng là đang nhìn cái nào đó mới lên núi chẳng bao lâu nữa người đọc sách Hoàng Cận. Cái kia tuổi chưa đến độ trưởng thành người đọc sách Hoàng Cận, lên núi lúc trước nguyên bản bất quá là Chu Quốc người đọc sách mà thôi, đã tham gia một lần khoa cử, cũng không hoàn toàn đem cái kia một lần khoa cử khoa mục toàn bộ thi xong, liền dứt khoát ly khai Thiểu Lương Thành, đi nơi nào đó cướp cô dâu, kết quả cuối cùng không được để ý, về đến cố hương sau đó, Ngôn Dư vốn là muốn lấy đưa hắn mang về học cung, có thể hắn cũng không đáp ứng, về sau một mình lên núi thời điểm, chịu không ít, cực khổ, cuối cùng nhưng là nhân họa đắc phúc, bị, được Chu Tuyên Sách chọn trúng, đã thành cái này tàng thư các tạp dịch đệ tử, nói là tạp dịch đệ tử, nhưng kỳ thật cùng Chu Tuyên Sách đệ tử không khác, làm vị này sư thúc đệ tử, đại khái là tại học trong nội cung trừ đi trở thành trưởng giáo đệ tử bên ngoài sau cùng làm người đỏ mắt một chuyện, Hoàng Cận ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi đầu đang nhìn một đám con kiến tại kéo động một cái ong vàng thi thể hướng trong huyệt động đi, thấy được mùi ngon, Chu Tuyên Sách không có lên tiếng, chỉ là đang nghĩ người trẻ tuổi này lại gặp từ nơi này con kiến trong cho ra mấy thứ gì đó kết luận. Hoàng Cận lên núi đến nay, tại trong tàng thư các những ngày này, kỳ thật làm tối đa một sự kiện còn là đọc sách, trong tàng thư các mặc dù có không ít phẩm giai không thấp pháp khí, thế nhưng chút ít pháp khí số lượng xa xa so ra kém trong tàng thư các sách, chỗ này học cung tàng thư các tàng thư chi phong, hầu như coi như là không người có thể so sánh, Trầm Tà Sơn Đăng Thiên Lâu được xưng có đạo cuốn 3000, cái này tàng thư các liền được xưng có chân thư vạn cuốn, cả hai mặc dù không biết thiệt giả, nhưng tổng phải biết sách nhiều chuyện này, cũng không giả. Hoàng Cận những ngày này xem sách nhiều, biết rõ đấy đạo lý cũng nhiều, chỉ bất quá tu vi cảnh giới ngược lại là tiến triển chậm chạp, vì thế Chu Tuyên Sách lơ đễnh, hắn tình nguyện nhìn thấy Hoàng Cận biến thành một cái cảnh giới thấp đến trong đất, có thể học vấn cao đến bầu trời cái này thì một cái người đọc sách, cũng không yên nguyện hắn vì cảnh giới mà vứt bỏ mặt khác, biển sách bên trong phong cảnh, mới là Chu Tuyên Sách ra mắt đẹp nhất cảnh sắc. Nửa ngày sau đó, Hoàng Cận đứng người lên, sau lưng như trước cổng đeo cái thanh kia giấy dầu cái dù, trừ lần đó ra, lại không có vật gì khác. Chu Tuyên Sách ở phía xa nhắm mắt dưỡng thần, biết rõ rất nhanh Hoàng Cận muốn há miệng hỏi vấn đề. Quả nhiên, sau một khắc, Hoàng Cận liền hỏi, Chu Sư Thúc, 100 cảnh giới không cao tu sĩ hợp lực nói chung có thể đánh thắng được một cái so với bọn hắn cảnh giới cao hơn một chút tu sĩ. Cũng mặc kệ có bao nhiêu người học vấn không cao người đọc sách, có lẽ cộng lại cũng không kịp một cái như trưởng giáo như vậy người đọc sách đi. Chu Tuyên Sách híp mắt, lắc đầu nói khẽ, không phải như thế, trên đời người đọc sách có thể có trưởng giáo học vấn cao, có hay không khó mà nói. Nhưng cho dù có, cũng không quá đáng một hai cái kia còn lại người đọc sách liền thật sự cùng trưởng giáo cao hơn có thể so sánh rồi hả, cũng không hẳn vậy, cũng có thật nhiều người đọc sách, tại chỉnh thể học vấn trên không bằng trưởng giáo, nhưng ở một phương diện khác có lẽ nếu so với trưởng giáo mạnh mẽ ra một chút, không cần quá nhiều, một chút là được, cái kia nhiều như vậy người đọc sách học vấn cộng lại, tự nhiên liền nên so với trưởng giáo học vấn nhiều ra một chút, trưởng giáo không phải con người toàn vẹn, nếu nói dưới đời này đạo lý hắn đều hiểu, đó chính là nói bừa mà thôi. Đã liền chúng ta đỉnh đầu mấy vị kia thánh nhân cũng không đạt được như thế. Hoàng Cận như có điều suy nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, tự hồ liền không nói chuyện có thể giảng. Chu Tuyên Sách chủ động mở miệng hỏi, lúc này đây thánh nhân động phủ lại hiện ra, học trong nội cung đã định chính là Cố Duyên tiểu nha đầu kia, không gì đáng trách, đọc sách hạt giống, bảo bối phiền phức khó chịu nha, chỉ là Hoàng Cận, như ngươi là trưởng giáo, đối với cái này như thế nào nghị quyết? Hoàng Cận cau mày nói, Cố Duyên sư muội là đọc sách hạt giống, tu hành thiên phú thượng giai, lấy học cung góc độ xuất phát đến xem, không gì đáng trách, có thể dù sao vẫn là có chút không công bằng, như Hoàng Cận là trưởng giáo, cũng chỉ sẽ chọn Cố Duyên sư muội. Chu Tuyên Sách có chút hăng hái nói một chút nguyên nhân. Hoàng Cận tĩnh tâm bình ý nói, nếu là lấy học vấn luận cao thấp, Cố Duyên sư muội tuổi còn quá nhỏ, so với còn lại học trong nội cung các sư huynh sư tỷ, nếu luận mỗi về học vấn chưa đủ cũng là bình thường, cần phải này đây cảnh giới tu vi so sánh với Cố Duyên sư muội bước vào tu hành đại lộ thời gian càng là không dài, cũng không có ưu thế, hai cái này đối với Cố Duyên sư muội đều không thể nói công bằng, chẳng lẽ lại cuối cùng muốn lấy bốc thăm đến định. Chu Tuyên Sách thay hắn bổ sung bên dưới, thánh nhân động phủ ranh giành chính là tu hành cơ duyên, thiên tư thật tốt người đoạt được tự nhiên cao hơn, bởi vậy chọn Cố Duyên cái tiểu nha đầu kia tự nhiên cũng không vấn đề. Hoàng Cận lần đầu tiên cười nói, Cố Duyên sư muội luôn luôn làm người khác ưa thích, nên không có nhân tâm trong bất mãn. Chu Tuyên Sách thần sắc tự nhiên, bình tĩnh hỏi, Hoàng Cận, lão hủ hỏi lại ngươi một vấn đề, sau khi hỏi xong, liền quyết định ngươi là hay không có thể trên tầng thứ hai lầu đọc sách. Hoàng Cận thần tình hơi rét, tàn thư các tổng cộng lầu 3, lầu 1 thả một ít nho giáo điển tịch, lầu 3 tan học cung pháp khí, mà lầu 2 thì là thả được có vô số tiên hiền cảm ngộ, thánh nhân văn chương, bình thường người đọc sách căn bản không có tư cách có thể đi vào tầng 2 lầu. Hoàng Cận lúc trước được xưng đọc không ít sách, cũng chỉ bất quá lưu lại tại một tầng lầu mà thôi, hiện nay có cơ hội tiến vào tầng 2 lầu, tự nhiên liền đáng giá coi trọng. Hoàng Cận chăm chú nhìn Chu Tuyên Sách, người sau chậm rãi mở miệng, Hoàng Cận, ngươi lên núi, đến tột cùng là muốn trở thành cái gì người, là muốn trở thành học vấn không thấp phu tử, còn là muốn trở thành cảnh giới không thấp tu sĩ. Hoàng Cận sờ lên cái dù đen, cười nói, kỳ thật đệ tử sau cùng muốn trở thành chủ chánh một phương quan viên, hai vị thánh nhân đối với người đọc sách kỳ vọng, còn là tu thân tề gia trị quốc, bình thiên hạ, cái này vừa nói đổi hợp Hoàng Cận ý, có lẽ là Hoàng Cận không ôm chí lớn nguyên nhân. Chu Tuyên Sách hừ lạnh một tiếng, tốt một cái không ôm chí lớn Hoàng Cận, vậy ngươi lăn đi tầng hai lầu hảo hảo tăng lên dưới chí hướng của ngươi. Hoàng Cận cười ha ha, đối với Chu Tuyên Sách trịnh trọng chuyện lạ đi qua thi lễ. Chu Tuyên Sách thần tình hoảng hốt, hắn muốn lấy tại vị này người đọc sách trên thân chứng kiến cái nào đó người đọc sách bóng dáng, có thể dù sao vẫn là nhìn không tới a. Học vấn đàm bên kia, sắc trời dần tối sau đó, trưởng giáo đứng dậy, cái này một thân vốn thế màu quần áo người đọc sách dáng người gầy yếu, nếu không phải học trong nội cung cũng biết cái này người đọc sách chính là trưởng giáo. Một cái cảnh giới tu vi cùng học vấn đều sâu không lường được người đọc sách, cái kia có lẽ còn không người sẽ đem hắn coi như một vị đăng lâu cảnh tu sĩ, dưới đời này ít ỏi đứng đầu tu sĩ, coi như là không địch lại quan chủ, cũng kém không đi nơi nào. Tất kỹ cần câu giỏ rút, trưởng giáo đứng dậy chạy chậm chậm, tại một chỗ đơn sơ nhà tranh trước ngừng chân, trong túp lều truyền đến thanh âm, Tô dạ, ngươi xem đã hiểu, trong thanh âm đều là nghi hoặc, trong túp lều người gọi thẳng vị này trưởng giáo đại danh. Có thể hết lần này tới lần khác vị này trưởng giáo thoạt nhìn cũng không khác thường. Vị kia trưởng giáo bình tĩnh trả lời, vấn đề này rất khó khăn, ta nhìn không thấu. Trong túp lều người nọ rất nhanh liền cười khẩy nói, trên đời còn ngươi nữa Tô dạ đều xem không hiểu vấn đề, ngươi không phải được xưng dưới đời này học vấn cao nhất người đọc sách. Trưởng giáo nhìn về phía nhà tranh, tiên sinh học vấn tự nhiên càng hơn Tô dạ, chỉ bất quá tiên sinh cũng giống nhau xem không hiểu, cái kia lại nên như thế nào? Trong túp lều người nọ tự hồ có chút tức giận, liền một chút không để ý tình cảm chửi ầm lên, Tô dạ ngươi cái này khốn nạn, lão phu nếu là nghĩ ra được, tội gì ở chỗ này vài thập niên, cùng một vấn đề, ngươi cũng nghĩ không ra, tiếp qua vài thập niên, giống nhau rơi vào cùng lão phu giống nhau kết cục, đến lúc đó, nhìn ngươi có hay không so với lão phu tâm tính tốt. Trưởng giáo cười nói, thân ở tỉnh thất, cái này vấn đề ngược lại là thay đổi nghĩ thấu thông mới là, có thể tiên sinh như trước như thế không có mặt mày, dung ta nói trên một câu, tiên sinh những năm này học vấn thật là làm được cẩu thân lên rồi. Nhà tranh kia người dường như bị tức không nhẹ, hắn nghiến răng nghiến lợi quát, Tô dạ, lão phu năm đó như thế nào thu ngươi như vậy một học sinh. Trưởng giáo lắc đầu, không biết, nếu không phải tiên sinh cố ý muốn thu ta vào môn hạ, có lẽ đệ tử cùng theo lý phu tử, học vấn có thể so với hiện tại cao. Trưởng giáo nói xong câu đó sau đó, trong túp lều lâm vào giống như chết yên tĩnh, người nọ không lên tiếng nữa, tự hồ lý phu tử ba chữ kia liền đâm đến đó người uy hiếp. Trưởng giáo thay đổi cái vấn đề, tiên sinh, năm đó lý phu tử học vấn đến cùng so với ngươi cao bao nhiêu? Lời còn chưa dứt, sau đó trong túp lều liền truyền đến một hồi dồn dập ho khan, hiển nhiên người nọ bị tức không nhẹ. Trưởng giáo không có chuẩn bị thì cứ như vậy buông tha tính toán của hắn, hắn nín cười nói ra, lý phu tử năm đó người người nói hắn văn chương đệ nhất thiên hạ, học hỏi thế gian vô song, có thể đề cập tiên sinh, dù sao vẫn là dùng kém lý phu tử nửa tính mà nói, tiên sinh không cảm thấy xấu hổ? Người nọ hừ lạnh, lão phu học vấn há lại người bên ngoài có thể vọng từ bình phán đấy. Trưởng giáo đương nhiên nói, trách không được năm đó người nào đó muốn tu hành, chính là vì học vấn không kịp người khác thời điểm, dụng quyền đầu giảng đạo lý. Trong túp lều vang lên một hồi binh binh bằng bằng thanh âm, giống như là có người thẹn quá hóa giận đập phá không ít đồ vật. Trưởng giáo rút cuộc không nín được, bắt đầu cười ha ha. Người nọ thanh âm liền lại lần nữa truyền ra, Tô dạ, nếu như nghĩ không ra vấn đề kia, ngươi đi hỏi hỏi Lương Diệt. Trưởng giáo bỗng nhiên liền không còn thanh âm, hắn một cái học cung trưởng giáo đến hỏi một cái đạo quán quan chủ, nào có cái gì có thể nói, gà với vịt giảng cuối cùng giảng không thỏa thuận chính là gà bay chó chạy. Người nọ bề ngoài giống như lời nói thấm thiết nói, bất kể thế nào nói, nho đạo hai giáo kỳ thật không có quá lớn khác biệt, ít nhất hai bên nếu đều hạ quyết tâm muốn múa mép khu môi thời điểm, xác thực chênh lệch không lớn. Hắn Lương Khê mỗi 10 năm một lần đạo trong hội rất trọng yếu một khâu liền có giảng đạo lý vừa nói, chúng ta Duyên Lăng bên này giống nhau có thể có. Trưởng giáo bất đắc dĩ nói, ta nghĩ thấu vấn đề kia lúc trước không muốn làm mấy thứ này. Người nọ hỏi ngược lại, nếu là cả đời đều nghĩ không ra, ngươi cái này khốn nạn liền cả đời, không là, không vì học cung ý định. Trưởng giáo khoát tay, cả đời đều nghĩ không ra, vậy liền muốn cả đời. Cút, trưởng giáo cười to mà đi. Hoàng Cận leo lên tầng 2 lầu, sau khi lên lầu, Chu Tuyên Sách tại tàng thư các lầu bên ngoài gặp được mặt một thân vốn thế màu quần áo tiểu cô nương Cố Duyên. Chu Tuyên Sách cao mày, tiểu cô nương nhỏ giọng hô một câu sư thúc, kỳ thật nàng cảm thấy nàng nên hô Chu Tuyên Sách sư thúc tổ đấy. Chu Tuyên Sách nhìn nhìn nơi xa Ngôn Dư, bình tĩnh nói, chỗ nào làm được quay về đến nơi đâu. Ngôn Dư cười khổ, quay người liền đi. Cái này học trong nội cung, vị này sư thúc mà nói, kỳ thật có chút thời điểm so với trưởng giáo mà nói đến quan trọng hơn, cũng càng không dễ phản đối. Nhìn thấy Ngôn Dư sau khi rời khỏi, Chu Tuyên Sách mới nhíu mày nói ra, một cái tiểu cô nương mặc áo trắng làm cái gì, cũng không phải mấy chục tuổi lão đầu tử. Cố Duyên ôm một quyển sách, nhỏ giọng nói ra, tiên sinh nói lần này đi ra ngoài đại biểu chính là học cung, không muốn mặc quá tươi đẹp. Chu Tuyên Sách nghiêm mặt nói ra, cái kia học cung là để cho người nào mang ngươi đi ra ngoài. Cố Duyên ngẩng đầu, chỉ Chu Tuyên Sách. Chu Tuyên Sách khẽ giật mình, lập tức cười nói, nếu là lão phu vì ngươi hộ giá hộ tống, vậy ngươi sợ cái gì, như thế nào ưa thích làm sao tới. Cố Duyên ngẩng đầu, có chút không xác định mà hỏi, sư thúc, ngươi nói thật. Chu Tuyên Sách bình tĩnh một chút đầu, chỉ cần không phải vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ ra mặt, ai cũng ngăn không được lão phu. Cố Duyên lúc này đây rốt cuộc gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta đây lập tức trở lại đổi một thân, sư thúc phải chờ ta a. Chu Tuyên Sách đang chuẩn bị nói chuyện, cũng đã chứng kiến tiểu cô nương kia sôi nổi chạy ra đi thật xa. Chu Tuyên Sách khẽ giật mình, lập tức lộ ra một cái phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, tiểu cô nương này quả nhiên rất lấy thích. Cuối cùng Chu Tuyên Sách quay đầu nhìn nhìn tàng thư các, nhỏ giọng nói, Hoàng Cận, ngươi muốn làm trị quốc bình thiên hạ người đọc sách rất tốt, có thể vì sao chí hướng không lớn hơn một chút, đi làm cái loại này tiếp nối người trước, mở lối cho người sau người đọc sách, thật muốn lão phu đem lời làm rõ ngươi mới nhận thức. Tàng thư các trước hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng. Chu Tuyên Sách lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.